Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 74, mẹ ngươi quá phận cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua di động mạng lưới không có khả năng bình thường truy cập trang web, hãy ghé thăm bản chạm ngắn vực tên hát trong www.b520.org. Lôi cuốn đề cử tam thốn nhân gian mục thần ký phục thiên thị hán hương võ luyện đỉnh phong nguyên tôn phi kiếm vấn đạo chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư thấu thị nhỏ y thần hỗn độn kiếm thần. Lục Thủy mặc dù cảm thấy không tầm thường, nhưng là cụ thể vì cái gì cũng không thể nghĩ rõ ràng. Bất quá không có gì tốt nghĩ, đợi đến đối phương tới, chộp tới hỏi một chút liền tốt. Ngừng tạm, Lục Thủy hỏi. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter, VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Hắn khiêu chiến trình tự đâu? Tạm thời còn không có thăm dò được mà lại nếu là hắn giữa đường thất bại cũng không có khả năng đến Lục gia. Trần Võ nói ra, nếu là lúc trước, hắn vẫn sẽ có lo lắng, hiện tại không giống với. Đối phương nếu là thật tới khiêu chiến thiếu gia bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Trần Võ thật rất muốn nhìn một chút thiếu gia một trận chiến phong thần chi tư. Không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh thiên động địa. Chỉ là cảm giác có chút treo thiếu gia đi ra ngoài đều không cần tên của mình. Lục Thủy gật đầu, hắn chỉ có thể chờ đợi Trần Võ thăm dò được lại nói. Những sự tình này hắn không vội, hay là chuyện ngày mai khẩn cấp nhất. Đọc sách đi, hôm sau, Lục Thủy xuống xe lửa tối hôm qua hắn một đêm không ngủ, một mực tại nhìn thiên địa trận văn. Muốn trở về cùng ba dài lão đàm hôn ước sự tình tự nhiên cần phải có chút thực lực. Đi ra nhà ga, Lục Thủy liền thấy Thu Vân tiểu trấn trận pháp còn tại vận hành, hơn nữa còn có một số người đang dò xét lấy cái gì. Lục Thủy có chút kinh ngạc, đều đã lâu như vậy, bệnh biến còn chưa qua, kỳ thật đã qua chỉ là tộc trưởng vì lý do an toàn, để cho người ta nhiều lần kiểm tra. Trần Võ giải thích nói, cái này hắn tại trở về trước liền đã hiểu rõ tốt. Lúc này một nữ tử hướng Lục Thủy bên này mà đến, là An Ngữ. Thiếu gia, phu nhân để ngài mau trở về. Ngừng tạm, An Ngữ mang theo lòng biết ơn nói. Hoàng vô thảo nguyên lúc đa tạ thiếu gia cứu viện. Lục Thủy hơi kinh ngạc người này biết Đông Phương Hạo Nguyệt là hắn. Bất quá hắn không có để ý có thể là Trần Võ gọi điện thoại nguyên nhân. Dù sao Trần Võ là cùng hắn cùng một chỗ. Đương nhiên, coi như đối phương biết cũng không quan trọng. Mẹ ta còn nói cái gì sao? Lục Thủy hỏi, phu nhân nói nàng không có khả năng xuống núi tiếp thiếu gia, bây giờ tại Lục gia cửa chính chờ đợi thiếu gia. An Ngữ nói ra, Lục Thủy khoát tay, ý bày ra An Ngữ không có việc gì có thể rời đi. Sau đó An Ngữ cáo lui, mẹ đột nhiên nghênh đón ta, việc này lộ ra cổ quái, để cho người ta có chút bất an. Lục Thủy trong lòng thầm nghĩ. Không chiếm được câu trả lời Lục Thủy tự nhiên chỉ có thể cất bước hướng Lục gia mà đi. Chỉ là đi tại trên đường phố thời điểm, đột nhiên đùng chít chít một tiếng, có cái tiểu nữ hài ngã sấp xuống tại hắn trước mặt. Sau đó hắn nhìn thấy tiểu nữ hài này cái mũi ê ẩm có vẻ như muốn khóc. Ngươi cản đường ta, Lục Thủy nhìn xem tiểu nữ hài này bình thản nói. Tiểu nữ hài này nằm dạp trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Lục Thủy, có chút sợ sệt dáng vẻ. Trần Linh, Lục Thủy nói, Trần Linh ứng tiếng, nàng tự nhiên minh bạch Lục Thủy là muốn nàng thanh trừ chướng ngại vật trên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng lập tức đi vào tiểu nữ hài bên người, sau đó đem tiểu nữ hài bế lên, tiếp lấy nhẹ nhàng để ở một bên, còn hỗ trợ vỗ vỗ trên người đối phương bụi. Lúc này mới có một tên lão giả chạy đến, hắn che chở tiểu nữ hài càng không ngừng xin lỗi. Thật xin lỗi, cho các ngươi làm loạn thêm, thật rất xin lỗi. Lục Thủy nhìn lão giả này một chút cảm giác ở đâu gặp qua, bất quá hắn không để ý lão giả này, mà là nhìn phía sau hắn cửa hàng, là một nhà mới mở tiệm mì. Ở kiếp trước giống như không có tiệm này, có rảnh thử một chút ăn ngon nói liền từ hôn hậu đái Mộ Tuyết đến nếm thử. Lục Thủy trong lòng suy nghĩ, đằng sau hắn trực tiếp cất bước rời đi, dù sao chướng ngại vật trên đường đã không có. Lão giả kia là nhìn xem Lục Thủy rời đi cuối cùng hắn sờ lên muốn khóc lên tôn nữ thấp giọng tự nói. Tìm được cái này nợ kiểu gì cũng sẽ trả hết nợ. Không bao lâu, Lục Thủy đi tới Lục gia đại môn. Hắn quả nhiên thấy được cha mẹ của mình. Cha mẹ các ngươi làm sao tại cái này? Lục Thủy mang theo đề phòng thầm nghĩ. Tới đón ngươi a, Đông Phương Lê Âm cười nói. Mẹ ta cũng không phải tiểu hài tử, mà lại chỉ là ra ngoài dạo chơi, cũng không phải rất ít về nhà, không cần tiếp a, Lục Thủy nói ra. Không thích mẹ tiếp a, Đông Phương Lê Âm nhìn sang một bên Lục Cổ nói. Người nói nhi tử ưa thích trai tiếp, Lục Cổ có chút phối hợp nói, Mộ gia tiểu nha đầu, nha, Đông Phương Lê Âm một bộ hiểu rõ dáng vẻ, sau đó quay đầu thấy được Lục Thủy nói. Cái kia để Mộ Tuyết nha đầu tới đón ngươi như thế nào? Lục Thủy mặt không thay đổi nhìn xem cha mẹ của mình, nội tâm dị thường bình tĩnh, trò chơi này cha mẹ hắn chơi qua một lần này hắn sẽ còn mắc lừa. Không thể nào, mẹ, không có chuyện, ta liền trở về nghỉ ngơi. Lục Thủy lựa chọn không nhìn, chờ một chút, Đông Phương Lê Âm nói, đến, nhìn ngươi người ưa thích nghênh đón ngươi, nói Đông Phương Lê Âm bắt đầu hướng bên cạnh thối lui. Lục Thủy trong lòng cười lạnh, mẹ, lần này ta thần sắc bất động, ta nhìn các ngươi về sau còn có hay không hào hứng. Ngọa tào, tại Đông Phương Lê Âm thối lui trong nháy mắt, Lục Thủy mộng bức sợ ngây người. Hắn nhìn thấy cái gì? Thấy được một vị tuyệt thế mỹ nữ, phi thấy được bộ dạng phục tùng Mộ Tuyết. Nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Sau đó Lục Thủy nhìn thấy Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn sang, tại bọn hắn bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Mộ Tuyết đối với hắn lộ ra rất nhỏ dáng tươi cười. Nhất thiếu khuynh thành, kinh diễm tứ phương, Lục Thủy cảm thấy hắn gặp qua ngày xuân gió hè, lá thu tuyết đông, có thể cái này bốn mùa xuân thu, ngàn vạn cảnh đẹp, đều không kịp Mộ Tuyết hướng hắn triển mi cười một tiếng. Nụ cười này đủ để cho Lục Thủy thất thần, nhưng mà bất quá trong nháy mắt Lục Thủy liền tỉnh ngộ tới, hắn hoài nghi mình là nhận lấy mỹ thuật ảnh hưởng. Nhưng là Mộ Tuyết tại sao lại ở chỗ này, mẹ hắn quá phận thế mà hố hắn, Lục Thủy muốn rời đi trước lại nói. Chỉ là còn không có rời đi, Đông Phương Lê Âm liền mở miệng nói. Đến Tiểu Tuyết, cho người chính thức giới thiệu một chút, đây chính là Lục Thủy. Cũng chính là vị hôn phu của ngươi. Mộ Tuyết nhìn xem Lục Thủy, có chút cúi đầu, nói. Lục thiếu gia, Lục Thủy không nói lời nào, chỉ là rất nhanh liền nghênh đón cha mẹ nguy hiểm ánh mắt, cuối cùng chỉ có thể bình tĩnh nói. Gọi bản thiếu gia có việc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục cổ, Đông Phương Lê Âm, Mộ Tuyết cũng là nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay, rất muốn đánh Lục Thủy. Bất quá nàng vừa mới uy hiếp qua Lục Thủy, loại thái độ này rất bình thường. Đằng sau Lục cổ mang đi Lục Thủy, mang đi thời điểm, cha hắn là như thế nói với hắn, vi phụ gần nhất tu vi có chỗ tinh tiến, bồi vi phụ qua hai chiêu. Lục Thủy, buổi trưa ngày, Lục Thủy ngồi tại nhà mình sân nhỏ trong đình, trên người hắn có không ít máu ứ đọng. Là cha hắn đánh, bất quá Lục Thủy không chút để ý, dù sao đau nhức đều đau nhức qua. Hiện tại hắn để ý là, Mộ Tuyết thế mà tại nhà hắn. Đây không phải chuyện gì xấu, phi, đây không phải chuyện gì tốt. Bất quá có chuyện xác thực không hỏng, đó chính là Mộ Tuyết vẫn là hắn vị hôn thê, hắn không cần cùng tam trưởng lão đàm phán. Nhưng là Mộ Tuyết ở chỗ này xác thực rất ảnh hưởng hắn. Bởi vì đây không phải ở kiếp trước chuyện phát sinh, đối với hắn từ hôn đại kế là đả kích chí mạng. Lúc này Kỳ Khê đi đến, thiếu gia, phu nhân để cho ngươi mang theo Mộ Tuyết tiểu thư đi tàng kinh các. Lúc nào, Lục Thủy hỏi, phu nhân nói hiện tại, Kỳ Khê trả lời, sau đó Lục Thủy bày ra tay, Kỳ Khê lui ra ngoài. Lục Thủy thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy đi tìm Mộ Tuyết, có một số việc tránh không xong. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.